Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâu Lục Kiều không nói, cô thừa nhận Thiệu Khiết Dư nói đúng. Hắn nếu như muốn cô tìm được hắn, tuyệt đối không tắt điện thoại. Trong nhà không có ai. Nếu hắn có ý định muốn rời khỏi cô, như vậy cô nhất định là tìm không thấy hắn. Cô chưa từng nghĩ đến bản thân, cứ nhiên ngu ngốc như vậy. Chuyện tình rõ như vậy, chỉ cần Thiệu Khiết Dư nhắc nhở mình. Cô không nghĩ đến hắn lần nữa, thực sự nghe lời cô. Từ đây không bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Nhưng hắn vì sao muốn đưa viên kim cương cho cô chứ? Nhiễu loạn trái tim cô quạnh của cô từ lâu. Hiểu rõ những gì Thiệu Khiết Dư nhắc nhở mình, nếu cô đã muốn kết hôn thì cần gì phải tìm đến Tần Mộ Thiên. Bởi quá lâu Lục Kiều các bạn lơ đễnh. Thiệu Khiết Dư đối với chuyện xưa của cô và hắn, các bạn ngay cả người qua đường giáp cũng coi như không phải. Cho nên những gì cô ấy nói đối với Lâu Lục Kiều mà nói không có nửa điểm sát thương. Cô cười sáng lạn như trước. Đúng là tôi có muốn gặp anh trai cô một chút. Nếu phải chết tâm sẽ chết một cách minh bạch. Thật lâu trước kia cô làm nhiều việc ngốc vậy, hiện thời cũng không dễ chết dưới cái thử thách thế này. Thời điểm Thiệu Minh Trung thấy cô, biểu tình rõ ràng sửng sốt, nhưng hắn chỉ hy vọng theo cô nói loạn. Như thế nào lâu đại mỹ nhân, hôm nay thế nào lương tâm cảm thấy nhớ tôi thế này ư? Tôi nhìn xem nào, hôm nay mặt trời có phải mọc hướng tây hay không? Lâu Lục Kiều cười trong suốt nhưng không duy trì bao lâu. Cô hạ thấp thanh âm, anh ấy ở nơi nào thế? Thiệu Minh Trung thở dài, tôi không thể nói cho cô được. Lâu Lục Kiều nói, vậy nói cho tôi phương thức liên hệ anh ấy đi. Thiệu Minh Trung lấp lửng, Lục Kiều à, tôi xin lỗi cô. Nếu Thiệu Minh Trung cái gì cũng không chịu nói, như vậy biểu thị hắn từng dặn dò quá Thiệu Minh Trung không được nói cho cô biết. Lâu Lục Kiều mỉm cười, hắn cái gì cũng dự liệu rồi. Cô lấy trong túi cái hộp nhung tơ, đặt ở trên bàn làm việc của Thiệu Minh Trung. Một khi đã vậy, thay tôi chuyển cho anh ấy, cảm ơn anh. Nếu đây là hắn chúc phúc cho cô, như vậy cô không thể nhận. Đặt trong tim đã đủ, cô không cần vào gì đó khoe ra cho người ta thấy. Dài theo năm tháng, bây giờ như vậy cũng tốt. Hắn đã từng sâu sắc yêu cô, mà cô từng yêu hắn sâu sắc như vậy. Bọn họ từng chân chính yêu nhau, sự thật như vậy đã đủ. Cô đi tìm Tả Duẫn Bạch, hẹn một mình hắn tới nơi hai người hay đến. Nơi này không khí tốt lắm. Tả Duẫn Bạch một chút không tin ánh mắt mình, nhìn người trong nhà hàng hồi lâu, lúc này nói, em thế nào đổi tính, cứ nhiên bỏ được tiêu xài hoang phí, không có bảo vệ môi trường nữa à? Cô chỉ cười cười không nói. Tả Duẫn Bạch tả nghĩ nhìn cô, em không phải đến đây nói anh lời chia tay đấy chứ? Cô uống ngụm cà phê, kết quả bị lời nói của hắn thiếu chút nữa cùng mũi uống cà phê luôn. Cô liều mạng ho khan. Tả Duẫn Mạch đứng lên giúp cô, vỗ vỗ trên lưng cô. Anh đây thực sự nghĩ không ra, em vì sao mời anh uống cà phê? Cái này có được gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lâu Lục Kiều thuận khí thấp giọng nói, Tả Duẫn Mạch, chúng ta thực sự chia tay thế nào? Tả Duẫn Mạch tự hồ không kinh ngạc. Không thể nào chứ, có người sẽ vứt bỏ anh như vậy ư? Anh là một trang nam tử hán, ngũ quan thanh tú, là chàng trai hoàng kim nữa đấy. Lâu Lục Kiều thấp giọng, tôi xin lỗi. Tả Duẫn Mạch cũng cười nói, Lâu Lục Kiều, em phải rõ ràng là em rời bỏ anh, có thể thực sự muốn thành thẳng nữ, kế tiếp trở thành đấu sĩ. Lâu Lục Kiều gật đầu thành thật nói, biết chứ, nếu em trở thành thánh đấu sĩ, có không có giải quyết được, trở thành chiến Phật, em đều biết mà. Tả Duẫn Mạch cười, cho nên nếu em hiện tại đổi ý còn kịp, yên tâm, anh đối tốt với em cả đời. Hắn em cả đời nói ra chật chậm, cứ tự hồ như rất khó phát ra âm thanh. Lâu Lục Kiều nói, đúng đúng, anh có lẽ cả đời đối tốt với em, nhưng cả đời này anh có lẽ sẽ không yêu em dù chỉ một chút. Tả Duẫn Mạch kinh ngạc vạn phần nhìn cô. Cô còn nói tiếp, em không phải không có cảm giác, anh không thương em, anh yêu là người khác, cho nên anh không cần yêu em hay là không yêu em, bởi vì anh biết em cũng yêu một người khác. Hai chúng ta thuộc loại đồng bệnh tương liên, cho nên tới nay anh đều chăm sóc em, giúp em. Bởi vì ở trên người em, anh thấy chính mình có đúng không? Chúng ta mức độ nào đó thực là một đôi, chính là lừa mình dối người. Sang mặt Tả Duẫn Mạch kỳ quái, không phải dáng vẻ dáng cợt nhả ngày xưa, xa sút u buồn. Anh cho rằng tới nay anh che giấu rất khá đấy. Lâu Lục Kiều sâu kín nói tiếp, cảm giác là không thể che giấu mà. Tự nhiên chúng ta có thể làm bộ như thích một người nào đấy, như là người kia có thể dễ dàng cảm nhận rốt cuộc người kia thích thật hay là giả. Lâu Lục Kiều lại nói, có lẽ anh bị thương, nghĩ cố gắng chịu đựng một chút. Không sai, rất nhiều người thời điểm đang chờ đợi người kia, không biết người kia rốt cuộc khi nào đến, có rốt cuộc có thể đến hay không, cho nên lựa chọn tìm tạm một người, cố sống qua ngày. Nhưng chúng ta đều đã từng yêu, để biết người kia từng xuất hiện qua, cho nên em không thể nào sống tạm được, không cách nào chấp nhận. Có lẽ tạm thời, có thể chính là chúng ta không cách nào cố gắng thêm nữa. Như vậy thà chúng ta là bằng hữu thì càng thích hợp hơn. Em không nghĩ nguyên nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.